Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 12, Trung Kỳ. Ta than bài, trang sách Nigel, Elliot, hiện tại tin tưởng người này thật là chính mình fan hâm mộ, mà không phải tìm đến mình gây phiền toái người. Có thể nói ra nói như vậy có thể tại những họa tác đó. Phẩm từ mình ngốc mà phí công thử. Cái này tuyệt đối không thể nào là những dã man nhân đó biết làm sự tình. A, thất lễ. Nigel xoa xoa mắt của mình. Có chút rụt rè gật gật đầu. Đại khái là thật lâu không nghe được loại kia cố sự. Xin lỗi. Không có. Hẳn là người nói xin lỗi là ta. Tóc đen trung niên nhân lại lần nữa lộ ra sáng sủa nụ cười. Ta cũng thật xin lỗi nói ra loại này mật tân nghĩ như thế nào đây đều là hẳn là tại chúng ta quen. Thuộc, vừa uống rượu một bên trò chuyện, nói đến ôm ở một chỗ vừa khóc vừa cười chủ đề mới phải. Nhưng ta nghĩ, đại khái chỉ có nhắc đến loại sự tình này, mới có thể để cho ngài tin tưởng ta thật sự là ngài fan hâm mộ a. Ha ha ha ha, điều này không nghi ngờ chút nào là hơi có chút không lễ phép đáp lại. Nhưng nó lại cho Nigel một cái lối thoát, thay hắn giải thích lúc trước vì cái gì như thế thần kinh quá nhạy cảm. Bởi vì người trung niên này đã đoán được, lúc trước Nigel gặp loại nào đó phiền toái, cho nên Nigel vừa mới vì cái gì lúc trước cảnh giác đến thất lễ trình độ. Nigel cũng liền không cần vì thế mà làm nhiều giải thích. Thật sự là xin lỗi, ta lúc trước hơi gặp một chút phiền toái. Nigel có chút cười cười xấu hổ, cúi đầu biểu đạt áy náy của mình. Ta còn tưởng rằng chính mình là lại bị người đuổi theo. Này hơi có chút đau đớn người, lại ngược lại để cho chủ đề hiển lộ không có như vậy xấu hổ. Thế cho nên có thể tương đối nhẹ nhõm kéo dài xuống. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nói nhỏ thập tam hương cùng Husky ánh mắt cường điệu tại hai người. Bọn họ trên người nhan sắc khác nhau trường bào thượng dừng lại một chút. Nigel chủ động rời đi lúc trước chủ đề. Mở miệng hỏi đến, lại nói tiếp. Ngài đây là, muốn đi Noe làm cái gì? Đi một chuyến trạch địa hắc tháp. Trung niên nam nhân không e dè hồi đáp. Có một chút sự tình phải xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, trạch địa hắc tháp. Nigel có chút do dự nói. Mấy tháng trước dường như đã xảy ra chuyện. À, ta biết, trung niên nam nhân sang sảng mà cười cười. Ta chính là tới hỗ trợ xử lý chuyện này tiếp sau ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, hát, Nigel nhất thời bừng tỉnh gật gật đầu. Hẳn là từ địa phương khác tới vu sư A. Lẫm Đông công quốc tựa hồ liền có hai tòa vu sư tháp. Thật sự có chút hâm mộ các ngươi. Nigel cảm thán, lại nói tiếp, nếu như ta năm đó không có đi thượng con đường này. Hiện tại đại khái liền trở thành vu sư. Hả, mẫu thân của ta là một vị nghi thức sư. Nàng một mực hy vọng ta có thể tiến nhập trạch địa hắc tháp học tập chuyển hóa pháp thuật. Trung, niên họa sĩ nâng trung trà lên. Nhấp một miếng che lấp tính ngăn tại trước mặt. Nét mặt của hắn có chút phức tạp. Lại nhấp một miếng trà. Hắn mới thở dài, thấp giọng nói. Nhưng ta không tranh khí. Ta lúc ấy tình nguyện rời nhà trốn đi, cũng muốn vẽ tranh, đương nhiên, ta đích xác không có vì năm đó lựa chọn mà hối hận. Bất quá có đôi khi, ta cũng sẽ suy nghĩ có lẽ học tập pháp thuật cùng vẽ tranh không hề xung đột đâu này. Nếu như ta năm đó lựa chọn đã trở thành một người vu sư, có lẽ cũng sẽ có thời gian tới luyện tập hội họa. Nigel thấp giọng nói qua, đem chén trà buông xuống. Chén trà thả ở trên mặt bàn, phát ra như chuông vang trầm đục. Hắn phát ra trầm thấp mà rõ ràng thanh âm, nhưng quả nhiên vẫn chưa được. Tài năng của ta chưa đủ, cùng những thiên tài kia không đồng nhất. Nếu như không đem ta bước đến bước đường cùng trình độ, có lẽ ta sử dụng trực tiếp buông tha cho mất con đường này. Không, là nhất định sẽ buông tha cho con đường này. Chính là bởi vì năm đó còn là người thiếu niên hắn. Đã không có đường lui. Hắn thật sự là thiếu giấy cơ quá nhiều. Cũng thật sự là đối với lúc ấy ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt bất mãn. Mới có thể khổ luyện 20 năm. Chỉ vì có thể một ngày kia. có thể đem ngày xưa giấy cơ bất đồ hồi báo đối với hắn giúp đỡ. Cũng có thể trả lại, chỉ là vì báo ân. Nếu như hắn có thể trở thành một người vu sư, cuộc sống của hắn đại khái suất cũng sẽ không như vậy khốn đốn. Cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Hắn có thể theo đuổi đồ vật là hơn nhiều. Hắn có lẽ sẽ càng thêm vui vẻ. Có lẽ sẽ trở thành người khác trong mắt người thành công. Thế nhưng cuối cùng không phải là muốn sinh hoạt. Ta còn là càng muốn vẽ họa. Hắn thấp giọng nói. Trung niên nam nhân ôn hòa nói. Này có lẽ cũng là vận may của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ngươi hẳn là chỉ biết. Năm đó trạch địa hắc tháp đã xảy ra chuyện a. Nhưng không biết cụ thể là ra vấn đề gì. Nụ cười hòa ái dễ gần trung niên nam nhân. Đối với họa sĩ chân thành nói. Ngay tại mấy tháng lúc trước, trạch địa hắc tháp đã tao ngộ hoàng kim kẻ thù của giai tập kích. Lúc ấy tại trạch địa hắc tháp tất cả mọi người ngoại trừ Victor Hugo tháp chủ ra. Sở hữu vu sư không một may mắn còn sống sót. À, này, cũng chính là, may mắn ngươi năm đó không có thi vào trạch địa hắc tháp. Bằng không ngươi có lẽ hiện tại đã chết. Trung niên nam nhân mở ra rắn chắc mà tin cậy hai tay. Phát ra ôn hòa thanh âm. Đây là mệnh vận. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Đã đi qua, chính là định số. Thì không muốn lại đi suy nghĩ quá khứ những chuyện đó. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng là Naizo gật gật đầu. Đúng rồi. Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ tò mò. Ta nhớ được ngài không phải là vẫn luôn ở lại Noe sao? Đoạn thời gian trước, trả lại mới ra một chương về giấy cơ vẽ bản đồ. Ngày này là lúc nào đến Lẫm Đông? À, có một chút công nhân lao động giản đơn làm. Bị nhắc đến việc này, Naizo trên mặt mỉm cười nhất thời trở nên có chút miễn cưỡng. Lúc trước một bằng hữu, lúc trước có người kéo ta qua một chuyến, để ta hỗ trợ họa một ít đồ vật, là gặp hợp đồng tranh chấp sao? Trung niên nhân thân thể vi vi nghiêng về phía trước, có chút nghiêm túc nói. Không dối gạt ngài nói, ta tại Lẫm Đông vẫn còn có chút sản nghiệp. Rất nhiều người đối với ta đều rất tôn kính, liền ngay cả tháp chi chủ, ta cũng có thể nói lên. Vậy sao? Naizo có chút chần chờ, bán tín bán nghi nói. Không sai, ta thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt Dimitri Điện Hạ. Trung niên nam nhân thân, thể vi vi ngửa ra sau. Chân thành nói, Naizo ánh mắt vi vi sáng ngời. Vậy ngài nhận thức Trung Kỳ Điện? Không, Trung Kỳ Bệ Hạ sao? Đương nhiên, ta biết hắn đã không phải là một năm hai năm. Hắn không chút do dự nói qua Naizo nghe không ra. Chân thật hàm nghĩa đại lời nói thật. Ta có thể đủ tại cái này khẩn trương tiết xuất ngoại. Chính là phụng đại công tước mệnh lệnh. Nói qua, hắn đem chính mình văn bản tài liệu lấy ra cho Naizo nhìn một chút. Thấy được quả thật có Trung Kỳ ký tên. Naizo mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chung quanh nhất nhãn. Có chút do dự, nhưng vẫn là khẽ cắn môi. Hạ giọng nói, nếu như ngài nhận thức Trung Kỳ Bệ Hạ. Đợi ngài hồi Lẫm Đông thời điểm. Nhất định phải làm cho Bệ Hạ hắn đặc biệt chú ý một chút Thánh Felix hành tình. Thánh Felix hành, tỉnh có phong bạo chi tháp, hẳn là xuất không được chuyện gì a. Việc này ta cùng Trung Kỳ Bệ Hạ không tốt lắm nói. Nhưng cùng ngài vẫn có thể nói một chút. Naizo rất nghiêm túc nói. Ta hoài nghi a chỉ là hoài nghi. Không có chứng cớ, nhưng ta cuối cùng cảm thấy. Lô Sơn, phía dưới có một ít đồ vật. Không quá đồ tốt, Lô Sơn, trung niên nhân lông mày nháy nháy. Cái đó và ngài đột nhiên chạy về Noe. Có quan hệ sao? Là như vậy. Ta tới Lẫm Đông kỳ thật không có bao lâu. Lúc trước là có một vị lão bằng hữu. Mời ta họa một ít khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật. Ngay tại Lô Sơn phía dưới. Ngài nhìn thấy những đồ đó sao? Ta thấy đến. Cũng vẽ lên. Đích thực là rất kỳ dị đồ vật. Thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là đặc biệt nguy hiểm. Hắn rất nghiêm túc nói. Ta cảm thấy có không đúng địa phương. Thực sự không phải là Lô Sơn phía dưới tinh đám. Mà là tất cả Thánh Felix hành tình. vị bằng hữu kia của ta. Còn có ta nhìn thấy các quý tộc, tính cách đều trở nên đặc biệt. Ôn hòa không tốt sao? Đương nhiên được, nhưng những các đại quý tộc đó, thật sự sẽ đối với ta như vậy bình dân như vậy ôn hòa sao? Naizo chau mày, cho nên ta mới nói, việc này đối với Trung Kỳ bệ hạ không tốt lắm nói. Ta bản thân kỳ thật liền nhận thức Trung Kỳ bệ hạ. Gió lạnh cứ điểm cùng xương ngữ tỉnh cũng không xa, nhưng ta cũng là bởi vì không có chứng cớ, cho nên mới không tốt nói việc này. Vạn nhất chỉ là ta suy nghĩ nhiều, kia e rằng sẽ cho rất nhiều người mang đến phiền toái. Nhưng nếu như là để ta tới chuyển cáo, vẻn vẹn chỉ là ta nghe được, có khả năng sự tình truyền tới Trung Kỳ bệ hạ trong tai, cũng sẽ không bị hắn đặc biệt tin tưởng, đúng không? Trung niên nam nhân một câu nói toạc ra Naizo câu chuyện. Kỳ thật ngươi bên này hẳn có một ít chứng cớ, chỉ là ngươi muốn giao cho Noe vương quốc bên kia. Người nào? Nghe vậy, sắc mặt Naizo nhất thời liền thay đổi. Hắn sắc mặt trắng bệch, cả người hiển lộ dị thường lo nghĩ bất an. Ngươi người này, con người của ta làm sao vậy? Một cái ôn hòa mà thanh âm dễ nghe truyền đến. Trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào biến thành nghiêng chân Trung Kỳ. Trung Kỳ giống như cười mà không phải cười nói. Ta ngược lại là cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Mặc dù có chút lời ngài không hy vọng để ta trực tiếp từ ngươi nơi này nghe được, nhưng nếu như ta đã nghe được, có lẽ giao lưu của chúng ta đều có thể càng trực tiếp một ít. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn tới thử thời vận, kết quả lại có thể câu lên mảnh đại ngư, ta liền trực tiếp hỏi a. Naizo tiên sinh, xin hỏi rốt cuộc là ai muốn mời ngài tới Lẫm Đông? Cụ thể để cho ngài làm chuyện gì? Lô Sơn phía dưới có vật gì? Còn có, Thánh Felix hành tỉnh bên kia quý tộc, đến cùng có cái gì không đúng địa phương? Trung Kỳ thản nhiên nói, ngài là trước ở trong này nói, còn là chờ đến Noe, cùng ta cùng đi gặp một lần Cao Phơ Ni nữ vương, tại nàng bên kia một chỗ nói. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu phiếu cay tương đương, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.